Ẳng Ẳng, phu quân là Trung Khuyển. Chương 29, góc truyện audio.com. Xe ngựa chậm rãi đi xa. Cố Diễn đứng ở cạnh tường, nhìn thiếu nữ như ngọc trên xe ngựa vén rèm lên lui về phía sau. Không hiện thân, ở đây nhiều người phức tạp, hắn vạn sẽ không phạm sai lầm như vậy. Đợi xe ngựa càng chạy càng xa, cơ hồ không còn bóng dáng. Cố Diễn rốt cục xoay người lại. Hắn nói với Trương Tam bên cạnh, chúng ta xuống núi. Trương Tam nhắc nhở, thế tử gia, chúng ta không cần chào hỏi Tuệ Thiện Đại Sư rồi đi sao? Nên biết, Tuệ Thiện Đại Sư giúp bọn họ rất nhiều. Cố Diễn nghe, gật đầu nói, đương nhiên là cần, là ta không đúng, thế mà đã quên chuyện này. Hắn đầy bụng tâm tư đều ở trên người Tiểu Thất, đúng là mất lễ nghi. Tiểu Thất đi, Cố Diễn cũng không giả bộ nữa. Hắn quang minh chính đại đi đến chỗ Tuệ Thiện Đại Sư. Lúc này Tuệ Thiện Đại Sư đang quét dọn trong viện. Nói thật ra, lần đầu tiên gặp, hắn hết sức giật mình. Nhưng lâu về sau ngược lại cũng quen. Bọn họ người người đều không thể nghĩ được Tuệ Thiện Đại Sư thân phận hiển hách như vậy hiện tại lại tự mình quét dọn sân. Nhưng chính bản thân hắn càng kỳ quái hơn. Giống như Tuệ Thiện Đại Sư, bản thân hảo hảo là một tiểu thế tử lại không làm. Thế nhưng làm cẩu, đó mới thật sự là kỳ quái. Cố Diễn gặp qua đại sư, Tuệ Thiện Đại Sư dương mắt mỉm cười. Thì ra là tiểu thí chủ cũng muốn rời đi. Cố Diễn đương nhiên tiếp nhận cây chổi, bắt đầu quét dọn, Tuệ Thiện Đại Sư tùy hắn, cũng không cự tuyệt, dạ, con lập tức đi, tới đây chào hỏi ngài. Sau khi chúng con đi, một mình ngài ở chỗ này phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Nếu như có chuyện gì, sai người đến Trung Dũng Vương phủ tìm con, Cố Diễn dặn dò. Mấu chốt là, ta có thể ở Trung Dũng Vương phủ tìm được ngươi sao? Tuệ Thiện Đại Sư mang theo ý cười mà nói. Cố Diễn lại không có chút nào thẹn thùng. Hắn đương nhiên, dạ, con hiện tại già cẩu, làm sao có thời giờ hồi phủ? Có chuyện gì à, ngài tìm Lý Tứ. Hắn trong phủ, hắn biết được, tất nhiên sẽ lập tức cho con biết. Tuệ Thiện Đại Sư lắc đầu mỉm cười. Đồ hỗn tiểu tử này, rõ ràng là chuyện kỳ quái. Nhưng ngươi lại cây ngay không sợ chết đứng. Nếu như để hoàng tổ mẫu ngươi trông thấy ngươi vô lại lưu manh như vậy, sợ là sẽ trực tiếp giam ngươi lại. Chỗ nào cũng không thể đi. Cố Diễn nhíu mày, con cũng không ngốc, sẽ không làm ra vẻ ở trước mặt bà ấy. Ở trước mặt hoàng tổ mẫu và hoàng bá phụ a, miệng nói ngọt mới là chính đạo. Người nha, trong lúc nói chuyện thì sân nhỏ đã được quét sạch. Cố Diễn cất cây chổi, chống nạnh nói, mọi người có cảm thấy, ta làm vô cùng tốt. Ta nói cho các ngươi biết, đừng chỉ xem ta giả chó trước mặt Trịnh Tiểu Thất. Kỳ thật ta không làm không công. Ta luyện tập được bao nhiêu kỹ năng a, mọi người xem một chút ta quét có sạch không? Tạc tạc, chỉ một chữ tốt, Cố Diễn tự biên tự diễn. Tuệ Thiện Sư Thái mỉm cười. Quả thật không tệ, vừa nói như vậy, Cố Diễn càng đắc ý hơn. Nếu như có cái đuôi, thật sự là sẽ vểnh lên lên trời. Trương Tam yên lặng cúi đầu, đi theo chủ tử như vậy, nhất định càng ngày càng mất mặt. Ta là người như thế nào a? Đương nhiên cái gì cũng tốt. Tuệ Thiện Sư Thái hơi cong môi một cái. Được rồi, ta nghĩ, ngươi cũng có chuyện phải xử lý. Không cần phải ở chỗ này trì hoãn thời gian. Đi thôi, bà cô là đuổi con đi sao? Ngài như vậy, ta sẽ thương tâm. Cố Diễn nháy mắt, tính cách hắn vốn dĩ cũng là yêu nháo. Cùng ở với Tiểu Thất một thời gian, càng thêm hoạt bát, nghe được xưng hô bà cô thế này. Tuệ Thiện Sư Thái ngơ ngác một chút. Ngẫu nhiên mỉm cười, ta lại quên mất, theo lý, ngươi nên gọi ta một tiếng bà cô. Cố Diễn ủy khuất, ngài thậm chí ngay cả chuyện trọng yếu như vậy đều không nhớ ra được. Thật sự là quá thương tâm của con. Tuệ Thiện Sư Thái mỉm cười lắc đầu. Ta đã xuất gia, chuyện phàm trần, đã chẳng quan hệ tới ta. Cố Diễn mới không tin. Hắn bĩu môi, vậy trước đây ngài còn thay ta làm chứng. Làm chứng con ngựa Trịnh tiên sinh cưỡi qua xác thực bị động tay chân. Này lại nói như thế nào đây? Tuệ Thiện Sư Thái mỉm cười. Chuyện này cũng là nên. Coi như là người bình thường tìm ta. ta cũng sẽ đồng ý, mặc dù xuất gia. Nhưng kẻ xấu bực này nếu như không bắt được, ngày khác có lẽ là còn có người khác bị thụ hại. Bắt được người xấu, cũng là cứu người, nếu là cứu người, chính là chuyện thật tốt, mặc kệ xuất gia hay không, đều là nên làm. Cố Diễn ôm quyền, con thật sự là nói không lại ngài. Tuệ Thiện Sư Thái dặn dò, mọi sự, cẩn thận. Cố Diễn gật đầu, đa tạ bà cô quan tâm. Hắn vui cười, mặc dù ngài bản thân xuất gia không hỏi thế tục, nhưng ngài chính là bà cô của con. Được rồi, con rút lui. Cố Diễn phất phất tay, mang theo Trương Tam rời đi. Nhìn bóng lưng hắn, Tuệ Thiện Sư Thái chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Cố Diễn cũng không có tính toán trực tiếp đi Trịnh phủ. Tiểu thất vừa mới về nhà, đang là thời điểm bận rộn, hắn nếu như tùy tiện liền đi qua, xác suất bị phát hiện cũng lớn. Hơn nữa, Cố Diễn quyết định thừa dịp thời gian này, đi điều tra một chút nên do hắn tự mình điều tra gì đó. Chuyện tình Trịnh tiên sinh, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng. Cố Diễn đã lâu không có trở về Trung Dũng Vương phủ. Vừa mới hồi phủ, người gác cổng đều giật mình. Đợi hắn vào cửa, thì thấy Trung Dũng Vương gia đã đợi tại trong sảnh. Cố Diễn dừng bước lại. Phụ vương, chỉ nhàn nhạt một tiếng như vậy, liền tiếp tục đi về phía trước. Trung Dũng Vương gia mở miệng, hiện tại muốn gặp ngươi một lần, thật sự còn khó hơn so với gặp hoàng thượng. Cố Diễn xoay người lại, phụ vương nói gì vậy? Gặp ta một lần sao lại khó như vậy? Hoặc là nói, hoàng bá phụ cũng quá không dè dặt, làm hoàng đế, sao có thể tùy tùy tiện tiện để cho người gặp. Trung Dũng Vương gia bị con trai làm cho tức đến nở nụ cười. Ông ta mặt lạnh nói, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, hoàng đế là người ngươi có thể tùy tiện bố trí, theo đuổi một cô nương đúng là làm đến một bước đó. Ngươi quả nhiên là làm Cố gia chúng ta mất mặt, Cố Diễn lơ đễnh, phải không? Ta thì cảm thấy, mình cùng phụ vương có vài phần tương tự, lúc phụ vương thành thân cũng không phải không quan tâm ngó ngàng sao? Đều nói là con trai theo cha, ta xem lời này cũng không phải giả, ta cũng như ngài, ta đúng rồi, ta còn chưa thành công, ta đang vội, nên không nói nhiều với ngài. Cố Diễn mỉa mai nói, ngươi bận rộn, là vì muốn tìm người gian lận ngựa. Trung Dũng Vương gia đột nhiên mở miệng. Cố Diễn sửng sốt, lập tức khẽ hí mắt, ngài có ý gì? Chỉ một suy nghĩ, hắn thay đổi sắc mặt tức đến nổ phổi. Thì ra ngài đã sớm biết có người động tay chân với ngựa. Nhưng ngài lại che giấu chuyện này. Cố Diễn tuyệt đối không nghĩ tới. Chuyện quả nhiên là như vậy. Trong giọng nói của hắn dường như mang theo hàn băng. Chẳng lẽ, thật sự là hảo vương phi của ngài làm? Mà ngài vì che giấu chuyện nàng hại người, thế nhưng giấu việc này xuống, càng nói càng cảm thấy buồn cười. Cố Diễn tiếp tục nói, ta nói, Trương Tam Lý Tư cũng có thể tra được vấn đề, ngài tại sao lại tra không được? Thì ra không phải là tra không được, mà là có thể tra được, chỉ là con của ngài không trọng yếu bằng nữ nhân của ngài. Gian lận với ngựa không phải là nhằm vào Trịnh tiên sinh, mà là đối phó ta. Hảo, các ngươi thật sự là hảo. Cố Diễn cười lạnh, có phụ thân như vậy, ta Cố Diễn thật sự là có phúc ba đời, đã tu luyện mấy đời phúc khí. Cố Diễn, Trung Dũng Vương gia nghiêm nghị, ngươi đủ rồi, đủ rồi, ta nói cái gì rồi? Ngươi cứ nhất định phải xuyên tạc ý của ta sao? Trước ta xác thực không có cha gì được, ta càng sẽ không che chở người nào. Nếu như thật sự biết là nàng làm, ta tất nhiên sẽ không tha nàng. Ta còn chưa nói gì, ngươi đã nóng nảy, ngươi cũng không phải là tiểu hài tử, phải có chút trầm ổn. Trung Dũng Vương gia vô cùng khổ sở, ông ta cũng không biết tại sao mình và Cố Diễn lại nháo đến trình độ như vậy. Cố Diễn nghi hoặc, ngài không biết. Trung Dũng Vương gia thở dài, ta bất quá là vừa mới biết rõ chuyện này. Ngươi cho rằng, ta không lo lắng an nguy của ngươi sao? Miếu tự kia là nơi thanh tĩnh, ngươi cứ muốn ở đó giả cầu. Ta nếu như không an bài người nhìn chằm chằm, một khi ra tình huống, nên làm thế nào cho phải? Thân phận Tuệ Thiện Đại Sư như vậy đi theo Lý Tư xuống núi. Ta làm sao có thể không phát giác, ngươi là con trai của ta. Không có có cái gì quan trọng hơn so với ngươi. Chỉ là, ngươi biết chuyện này, cho tới bây giờ đã từng nghĩ qua chưa? Có muốn tới nói cho ta biết sao? Nói đến đây một chút, Trung Dũng Vương gia thật thương tâm. Cố Diễn không tín nhiệm ông ta. Điểm này ông ta cảm thụ hết sức rõ ràng. Cố Diễn bị lão cha mình nói cho lúng túng. Thanh âm thấp vài phần. Ta không có ý tứ khác. Chỉ là không muốn đả thảo kinh xà. Giải thích này hết sức gượng ép. Bất quá Trung Dũng Vương gia cũng sẽ không cùng con mình so đo. Chẳng lẽ nói càng nhiều, phụ tử sẽ phản bội sao? Ngươi tuổi còn nhỏ, làm sự tình vẫn còn xúc động. Có một số việc, ta không muốn nói nhiều với ngươi. Nhưng ta muốn ngươi biết, tổn thương ngươi, chuyện này ta tuyệt không cho phép. Chuyện này ta sẽ tiếp tục điều tra cặn kẽ. Ngươi an bài người điều tra. Ta không ngăn cản, nhưng là ta hy vọng ngươi biết. Ta là phụ thân của ngươi, không phải là cừu nhân của ngươi. Dù ngươi không ưa ta, nhưng ngươi nên biết, tâm tư của ta với ngươi là tốt. Cố Diễn chần chờ một chút, lập tức gật đầu, ta biết rồi. Trung Dũng Vương ra thở dài một tiếng. Ngươi nha, bước tiếp theo ở Trịnh Phủ cũng phải cẩn thận một chút. Nếu như bị người phát giác, nói ngươi cùng Trịnh Thất Tiểu Thư có quan hệ khó lường. Ngươi thì có thể toàn thân mà lui, nhưng lại sẽ hại Trịnh Thất Tiểu Thư. Nên biết, lời người đáng sợ, Trịnh tiên sinh ở vương phủ chúng ta gặp chuyện không may. Lại là tiên sinh của ngươi, ta không hy vọng nữ nhi của ông ta bị thương tổn. Ngươi hiểu không, lời nói này hợp ý Cố Diễn. Hắn gật đầu, nghiêm túc nói, phụ vương yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận. Dù ta có chuyện, cũng sẽ không để tiểu thất bị thương tổn. Cứ như vậy, Trung Dũng Vương gia muốn nói. Ngươi hiện tại lừa gạt như vậy kỳ thật là một loại tổn thương. Có điều nhìn thấy khuôn mặt con trai đơn thuần sáng rỡ tươi cười. Ông cuối cùng không mở miệng, đứng dậy vỗ vỗ bả vai Cố Diễn. Giọng nói mềm đi, trở về phòng đổi bộ y phục, nghỉ ngơi một chút đi. Cố Diễn mỉm cười gật đầu. Cách chương.